Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, Bầu Trời Quyết Đấu. 3. Nhào, đối mặt một chảo này, Nguyên Thần Phi vậy mà vô phương né tránh. Hắn duy nhất có thể làm liền là thả che đậy, chói mắt vòng bảo hộ vầng sáng sáng lên. Isis cùng Quang Linh vòng bảo hộ kết hợp, đỡ được một chảo này, nhưng lão báo tử móng vuốt bên trên lại phát hiện ra một cái báo chảo ảo ảnh. Xuyên qua vòng bảo hộ, xuyên thấu cơ giáp, trực tiếp đặt tại Nguyên Thần Phi ngực. Nguyên Thần Phi kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng đã phun ra khẩu máu. Lão gia hỏa này công kích, lại là có khả năng xem nhẹ vòng bảo hộ. Xác thực nói cũng không hoàn toàn là, một chảo này hẳn là ủng nặng bao nhiêu đặc tính. Bộ phận bị vòng bảo hộ ngăn cản, bộ phận thì bỏ qua vòng bảo hộ. Nguyên nhân chính là này Nguyên Thần Phi mặc dù bị đánh lén, tổn thương lại không mạnh, nhưng sau một khắc, lão báo tử móng vuốt co rụt lại, đã đem Quang Linh chiến giáp nắm chắc, đối Nguyên Thần Phi lại là một quyền. Lần này chẳng qua là bình thường một quyền, đánh vào Quang Linh vòng bảo hộ bên trên lại là cuồng thiểm thải quang. Nguyên Thần Phi biết không tốt, tình huống hiện tại là không sợ già báo cường lực công kích, mà liền sợ lão báo tử cuốn lấy chính mình. Hắn ngửa đầu hô to, vòi rồng, đồng thời trên thân đóng băng quần sáng, băng xương vòng bảo hộ đã theo thứ tự sáng lên. Một cỗ vòi rồng bỗng nhiên xuất hiện, quấn lấy lão báo tử, đưa hắn cuốn cách phía trên, đồng thời cũng thoát ly Nguyên Thần Phi. Chính là Hạ Ngưng ra tay, nàng đã đem bớt chàm tước dọn dẹp sạch sẽ. Lão báo tử móng vuốt dương lên, một cỗ cường đại hấp lực, vậy mà xinh xinh đem Nguyên Thần Phi hút tới. Nhưng ngay tại Nguyên Thần Phi bị hút tới trong nháy mắt, hắn hai chân đạp một cái, nhảy vọt, lần này dùng lão báo tử làm điểm mượn lực. Hắn trực tiếp bình nhảy mà ra, mạnh mẽ thoát khỏi lão báo tử khống chế. Thấy lão báo tử cũng trong mắt thần quang chớp liên tục. Không sai, thải vũ ưng đã gào thét lên nhào tới. Đối Nguyên Thần Phi liền là một chảo. Oanh, tụ năng lượng pháo nghênh không đánh xuống, đánh vào thải vũ ưng trên thân. Thải vũ ưng rên rỉ một tiếng bay khỏi chùm sáng, chịu lấy tụ năng lượng pháo công kích. Thải vũ ưng bay đến lão báo tử dưới chân, đưa hắn một lần nữa tiếp lên. Hai bên lần này hối đoái, lại là các thụ chút tổn thương, cục diện cũng lại lâm vào giằng co. Trên bầu trời chiến đấu, bởi vì hắn đặc biệt hoàn cảnh, khiến cho hai bên không có khả năng giống tại mặt đất như thế một khi chiến đấu liền đến chết mới. Thôi, ngược lại là thỉnh thoảng liền sẽ tách ra. Cái này cũng làm đến bọn hắn chiến đấu thoạt nhìn càng giống hiệp chế trò chơi. Mắt thấy Nguyên Thần Phi lần nữa thoát cách mình, lão báo tử nhìn bầu trời một chút, khẽ nói, tiến công chiến cơ. Hắn đã nhìn ra, Nguyên Thần Phi cường hạng cùng nhược điểm đều tại cái kia trên chiến đấu cơ. Chỉ cần mình tiến công chiến cơ, Nguyên Thần Phi liền phải tới cứu. Bất quá lần này, chiến cơ bên trong người cũng có chuẩn bị. Thấy lão báo tử xông lại, Lý Chiến Quân hô to, kéo lên, có chuẩn bị Lưu Ly trực tiếp kéo lên chiến cơ bay lên. Bất quá nàng một thoáng cường độ không có nắm giữ tốt. Chiến cơ vèo một cái lao ra mây xanh, thẳng hướng vũ trụ bay đi. Bay quá cao, mau trở lại, mọi người lại cùng nhau gọi. Chiến cơ ở trên bầu trời vẽ một vòng, lại tiếp tục rơi đi xuống. Này cùng một chỗ vừa rơi xuống, đã cho lão báo tử thời gian. Thải vũ ưng lại lần nữa hướng Nguyên Thần Phi đánh tới. Một đám thái điểu, Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ thở dài. Không có chiến cơ duy trì, hắn không thể nào là hai cái đại boss đối thủ, chỉ có thể chạy, muốn chạy. Lão báo tử gằn giọng nói, thần ưng, tê, thần ưng trường minh một tiếng, một đạo màu sắc rực rỡ chùm sáng lan tràn ra. Tại đây thải quang tràn ngập bên trong, quang linh chiến giáp vậy mà phát ra ken két tiếng vang, phảng phất rỉ sét, tốc độ đại giảm. Còn có tay này, nguyên thần phi hoảng hốt, thần đã vỗ đánh mà tới, mắt thấy là phải vọt tới nguyên thần phi 100 mét phạm vi. Vù, một mũi tên đột nhiên đâm vào thần ưng trên thân, công kích tổn thương không mạnh, thậm chí có thể nói là mỏng manh, lại làm cho lão báo tử cùng thần ưng đồng thời ngẩn ngơ. Ở đâu ra công kích? Đằng đẵng trời cao, căn bản nhìn không thấy bất kể đối thủ nào. Phía dưới, mặt đất, Phương Lệ Ba giơ kính viễn vọng, mỉm cười nói, bắn chúng, du hiệp một đội nghe ta mệnh lệnh, mở ra mắt ưng, đối trên trời cái kia phá chim, phóng thích truy tung tiễn, nhanh. Sau lưng hắn, đồng loạt mấy trăm cái du hiệp đã đứng chung một chỗ, đồng thời đối với thiên không kéo cung, bắn tên, tính ra hàng trăm mũi tên gào thét mà ra. Du hiệp là hết thảy chức nghiệp giả bên trong, công kích khoảng cách xa nhất một cái, nếu như là tại đất bằng chiến đấu, bằng mượn tốc độ của bọn hắn, công kích khoảng cách, tuyệt đối có thể sống sinh sinh chơi diều chết tuyệt đại đa số nghề nghiệp. Bất quá dù vậy, du hiệp cũng không có khả năng công kích đến cao mấy ngàn thước trống không mục tiêu. Cũng may bọn hắn còn có truy tung tiễn. Truy tung tiễn đặc tính liền là một khi khóa chặt mục tiêu, liền sẽ đuổi theo mục tiêu không ngừng bay lượn. Chỉ cần mũi tên không hủy, liền có thể bay thẳng đến đi đuổi tiếp. Cho nên trên lý luận, du hiệp tiễn thậm chí có khả năng bắn tới Thái Dương. Bởi vậy du hiệp cũng có cái ngoại hiệu gọi xạ nhật người. Thời khắc này hết thảy du hiệp đồng thời mở ra mắt ưng, phóng thích truy tung tiễn. Trên trăm mũi tên giống một khối lớn đính tấm, từ dưới lên trên bay ra, coi như công kích yếu hơn nữa, lão báo tử cũng không muốn bị này trên trăm mũi tên bắn trúng. Trường tiên hất lên, bóng roi tuôn ra, đem phần lớn mũi tên quét xuống, còn lại số ít bắn trúng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng mà đính tấm lại không phải này một đợt, du hiệp hai đội, phóng ra, Phương Lệ Ba kêu hưng khởi, liên phát bắn đều kêu đi ra, lại là một đợt mưa tên tề sông. Tiếp theo là đội thứ ba, đội thứ tư, thứ năm đội, lần này nghênh chiến quái vật triều cường. Phía trên điều tập hơn 10 vạn chức nghiệp giả, muốn gom góp một nhánh 500 người tinh anh du hiệp đội vẫn là không có vấn đề. Làm thứ năm chi du hiệp đội buông tha về sau, du hiệp một đội truy tung tiễn kỹ năng cũng đã khôi phục để nguội. Thế là lại là một đợt mưa tên, trên bầu trời cứ như vậy không ngừng bay ra mưa tên, bay về phía vô tận chỗ cao, khiến lão báo tử cũng phiền phức không thôi. Nguyên thần phi cười nói, hoa nga, thoạt nhìn còn không sai. Lão báo tử khẽ nói, ngươi cho rằng liền ngươi có viện binh sao? Ưng hô, theo hắn kêu gào, bầu trời xa xa, một mảng lớn ưng bầy đã gào thét bay tới. Nguyên thần phi giật nảy mình, nếu không chúng ta thương lượng, bọn hắn không bắn cung, ngươi đem ưng bầy đưa trở về. Chết, lão báo tử đối nguyên thần phi lại rút ra một roi. Hắn đủ không đến nguyên thần phi. Chỉ có thực lực cường đại vô phương thi triển, chỉ có thể một roi lại một roi quật lấy, không ngừng sử dụng roi lưỡi đao trùng kích. Ưng bầy đã tới, thấy Phương Lệ Ba trong lòng cũng là mát lạnh. Nã pháo, hướng ta nã pháo. Nguyên thần phi đã phát ra hô to, chủ pháo đội hình sát cánh nhau, đối không oanh kích. Phương Lệ Ba kêu to, nhưng hắn hiện tại hạ mệnh lệnh này đã hơi trễ. Đúng lúc này, một viên ion phi đạn lại lần nữa bay tới, rơi vào ưng trong đám, lập tức bốc hơi một mảng lớn. Vũ trụ chiến cơ, vậy mà lại trở về. Lão báo tử phẫn nộ nhìn lên bầu trời. Hắn biết chiến đấu cơ này kỳ thật mới là chính mình phiền toái lớn. Chỉ cần không giải quyết nó, liền mơ tưởng giải quyết này chiến tranh. Thần ưng, đưa ta đi lên. Lão báo tử hạ lệnh, Thải Vũ Ưng hướng lên cuồng sông, Lưu Ly lại lần nữa giá cơ kéo lên. Nàng hiện tại càng thao túng càng quen luyện, đã không giống lúc trước như thế luống cuống tay chân. Nhưng vào lúc này, Thải Vũ Ưng trên thân lại diệu chớp lóe, cường lực tia sáng đâm Lưu Ly mắt tối sầm lại. Không tốt, hỗn loạn loạn trong tiếng kêu, lão báo tử đã cao vọt, lần này hắn xông càng cao, càng nhanh, dưới chân là 12 cây màu vũ, hắn mỗi bước ra một bước, liền là một cái lông chim nâng hắn đưa về đằng trước. Đồng thời tự thân tiêu tán, 12 cây lông vũ, lão báo tử trên không trung liền xông 12 lần, mỗi lần đều là 100 mét xa. Trong nháy mắt rút ngắn cùng chiến cơ khoảng cách, khi hắn dẫm lên cuối cùng một cái lông chim lúc, Thải Vũ Ưng gáy dài một tiếng, một đạo màu sắc rực rỡ trùm sáng xông vào lão báo tử dưới chân. Thế là lão báo tử trong phút chốc lôi ra một đạo mê ly huyễn thải. Đúng là trong nháy mắt lao ra ngàn mét xa, trong nháy mắt đi vào trên chiến đấu cơ phương, báo chảo đối vũ trụ chiến cơ vồ xuống. Một khi khiến cho hắn bắt lấy chiến cơ, cái kia chiến cơ vận mệnh liền gặp. Đúng lúc này, một bóng người hổ gầm lấy lao ra, Lý Chiến Quân, hắn nhảy ra cabin, toái sọ giả đối lão báo tử bổ tới. Này một búa thẳng tiến không lùi, chút xuống hắn tất cả lực lượng, lão báo tử lại một phát bắt được lưỡi búa, nhẹ nhõm đón lấy, sau đó một chảo đặt tại Lý Chiến Quân trên thân. Lý Chiến Quân trước ngực bay ra 5 đạo cột máu, mắt thấy muốn đem Lý Chiến Quân trái tim đều móc ra. Dêm bỗng nhiên xuất hiện, một phân thành 2, 4 thanh loan đao đồng thời chém về phía lão báo tử. A, còn có cái lợi hại, lão báo tử kinh ồ một tiếng, không thể không thu tay lại tránh đi, lúc này lại là một vệt sáng phóng tới, quang diệu hủy diệt giả. Trong khoảnh khắc đó, trong buồng phi cơ tất cả mọi người dồn dập ra tay. Lão báo tử nộ khiếu một tiếng, hai vuốt hóa ra đầy trời chảo ảnh. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt đó, Dêm, Lý Chiến Quân, Hàn Phi Vũ, Ang Lô, Lão Quan, Tiền Mập Mạp đồng thời bên trong chảo. Dêm, Lý Chiến Quân, Hàn Phi Vũ, Lão Quan tức thì bị hắn trực tiếp đánh ra chiến cơ. Cũng may Hàn Phi Vũ có ưng đức bảo thạch, hóa ưng bay trở về, Lưu Ly thì bỏ chiến cơ bay ra, hóa ưng chảo hồi trở lại lão quan. Dêm, Lâm Na hô một tiếng, Dêm sau lưng thần quang thoáng hiện, hắn trên không trung vậy mà lăng không hư độ mấy bước, một cái xông vào trở lại trên chiến đấu cơ, thậm chí còn kịp đối lão báo tử chảm ra một đao. Đầy đủ thể hiện ra thực lực cường đại, hạ ngưng lại một lần không có bắt lấy Lý Chiến Quân. Lý Chiến Quân đã hướng phía dưới rơi xuống. Chiến Quân, mọi người cùng nhau kêu gào. Nguyên thần phi cấp tốc lao xuống. Thải Vũ Ưng quơ cánh đuổi theo. Nguyên thần phi xuất ra Vũ Lạc Bảo Thạch. Tiếp được, Bảo Thạch đã đối Lý Chiến Quân ném đi. Lý Chiến Quân đưa tay đi bắt. Làm sao liền kém một chút, vậy mà không có bắt lấy, trơ mắt nhìn bảo thạch hạ xuống. Di Kiệt, truy tung tiễn, bắn bảo thạch. Phương Lệ Ba hô to, một nhánh truy tung tiễn bắn hướng lên bầu trời, tinh chuẩn vô cùng bắn tại bảo thạch bên trên. Bảo thạch hạ xuống chi thế hơi ngưng lại, Lý Chiến Quân đã bay tới, một phát bắt được bảo thạch, bắt lấy, hắn hô to. Sau đó biến sắc, ta thao, lão tử tại hướng về quái vật trồng chất. Chủ pháo đội hình sát cánh nhau, hướng hắn điểm dừng chân nã pháo, cho hắn sạch sẽ ra một mảnh đất trống tới. Phương Lệ Ba kêu lên, móa, chúng ta vừa nắm họng pháo nhắm ngay bầu trời. Chủ pháo trên trận địa trước nghiệp giả cùng một chỗ mắng, nhưng vẫn là cấp tốc quay lại họng pháo, đối mặt đất đánh tung. Cần phải tại Lý Chiến Quân rơi xuống đất trước vì hắn thanh lý ra một mảnh khu vực an toàn. Trên trời, trở lại vị trí Lưu Ly đã đem chiến cơ lần nữa kéo cao. lần này nàng nắm khoảng cách bảo trì đến 3.000 mét. Mất đi công kích chiến cơ hội, lão báo tử nhìn lại nguyên thần phi, ưng bầy, tản ra, trên bầu trời ưng bầy phần phật tản ra. Lão báo tử dùng sức nhảy lên, đạp tại một đầu săn chim cát trên thân, sau đó lại nhảy lên, lại nhảy đến một cái khác, kim xí khác trên lưng. Cứ như vậy dùng ưng bầy làm điểm dừng chân, vậy mà liền dạng này ở trên bầu trời chạy. Nguyên thần phi không nghĩ tới đối phương còn có ngón này. Kêu lên, xử lý ưng bầy, chúng nó tản ra, rất khó lập tức toàn xử lý. Phương Lệ ba hô, đánh bên cạnh ta. Nguyên thần phi cuồng bay nhanh chóng thối lui. Ưng người mau chóng đuổi mà tới. Trên bầu trời không ngừng sáng lên ánh lửa. Y hung phi đạn, truy tung tiễn, còn có chút ít hệ thống chủ pháo. Ở trên bầu trời đan dệt ra chiến đấu hào quang, nguyên thần phi thì như một cái người ánh sáng, nhảy nhót tưng bừng tránh né lấy lão báo tử truy kích. Nhào, một mũi tên đâm vào nguyên thần phi trên thân, mặc dù tổn thương không lớn, lại dọa hắn nhảy một cái. Ta nói chính là đánh bên cạnh ta, không phải đánh ta, nguyên thần phi cả giận nói, không là người của chúng ta. Phương Lệ ba trả lời, truy tung tiễn là khóa chặt mục tiêu, dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện ngộ thương, có người tại công kích ta. Nguyên thần phi ngẩn người, Phương Lệ ba cũng ý thức được, tiên sư nó, là ai ở thời điểm này, công kích mình người, còn là đối phó hoàng đế người, không phải nhân loại, là tinh linh. Có người đã chỉ tinh linh chi môn hô to lên tiếng. Tinh linh chi môn, trên trăm tên tinh linh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ra tại đó. Đang đồng thời đối bầu trời bắn tên, chủ pháo trận địa, đối tinh linh chi môn khai hỏa. Nhanh, Phương Lệ ba khàn cả giọng hô to. Móa, chủ pháo các chức nghiệp giả cùng một chỗ kêu to, lại muốn điều chỉnh ụ súng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.